Chương 1158, Pháp bảo phi hành, đỉnh cấp. Diệp Mạc gật đầu, hắn không hề phủ nhận bởi hắn biết vô ảnh của mình là từ màu trắng xám biến thành màu vàng kim, hiện tại là màu vàng kim biến thành màu cho đích thực là vô ảnh tâm. Thế nhưng Diệp Mạc lại không biết lai lịch vô ảnh tâm, quyển sách vật cũng không có giới thiệu về vô ảnh tâm. Khi mà hắn và Mẫn Vô Kiếm tranh đấu, Mẫn Vô Kiếm nói một cái câu không vào linh trùng không thành tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tâm. Diệp Mặc không biết câu nói đó ý nghĩa gì, nhưng mà Mẫn Vô Kiếm khẳng định biết về vô ảnh tâm, đáng tiếc là y bị thôn hỏa trùng của mình ăn sạch. Thực sự là vô ảnh tâm, Lục Vô Hổ liền hưng phấn, y liên tiếp vỗ vỗ tay kích động, khua tay vài vòng cuối cùng lắc đầu. Đáng tiếc, cái loại sinh vật quý hiếm trong truyền thuyết này không ngờ mà cũng bị cậu trà đạp rồi. Lão Lục ta thà rằng để cậu đi trà đạp mấy cái cô nàng thập mỹ nam an cũng không có nguyện ý. Nói tới đây thì lão ta nhìn sắc mặt Diệp Mặc trở nên khó coi, liền là chà sát hai tay cười, nói chơi thôi, nói chơi thôi. Diệp Mặc không để ý tới lão ta, đồ đạc của mình có vài thứ đều là chỉ có trong truyền thuyết, còn không đều đã bị án cho đi. Nói đến đồ vật truyền thuyết thì nhất đóa tử viêm của Cửu Kiên chẳng phải cũng là mồi lửa kỳ dị trong truyền thuyết sao? Còn cả thôn hỏa trùng mà hắn mới tiêu diệt cũng là đồ không phải loại thông thường. Lục Vô Hổ trả sát hai tay nói, vô ảnh tâm một khi nhận chủ cả đời không đổi, cho dù lão đệ cứ an tâm, lão Lục ta không đánh chú ý tới vô ảnh tâm. Thế nhưng mà vô ảnh thao tâm có một đặc tính, cậu có thấy mỗi lần vô ảnh thao tâm tấn cấp là dùng tơ của mình kết thành kén tâm, cậu đã gặp qua việc này chưa? Diệp Mặc giật mình, loại kén tầm này hắn thực thấy qua. Mỗi lần vô ảnh tầm ngủ say đều là tơ tầm trứng nó tạo thành cái kén xung quanh, cuối cùng là hình thành vòng kén dày đặc bằng cái tơ màu trắng, lẽ nào chính là kén tơ tầm? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra một cái nhẫn bên trong có kén tơ tầm màu trắng nói, lão ca có phải nói cái này không? Đúng là nó. Lực Vô Hổ nhoáng cái định đoạt lấy kén tơ tầm màu trắng trong tay Diệp Mặc, liên tục nói đúng. Diệp Mặc lần thứ hai thấy cái loại tầm tỉnh vô cùng hưng phấn của Lục Vô Hổ. Lần đầu là khi lão thấy lá khổ trúc, lần này là kén tơ tầm. Đồ tốt, trí bảo luyện khí, trí bảo à. Lục Vô Hổ kinh hãi, than vãn, nhìn chằm chằm vào kén tơ tầm trong tay là không ngừng lẩm bẩm. Diệp Mặc nhàn nạt nói, lão ca, tuy rằng đương nhiên biết là kén tơ tầm này là luyện khí trí bảo, thế nhưng mà Lục lão ca xem đủ rồi chứ, có thể trả cho tôi được chưa? Lục Vô Hổ có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc, kén tơ tầm trong tay cũng không có trả lại cho Diệp Mặc. Lát sau thấy Diệp Mặc không nói thêm, lão là ngại ngùng lên tiếng, hay ta giúp lão đệ chế một cái món đồ, lão giúp cậu lần nữa ba lần, nợ thêm cậu một. Dừng! Diệp Mặc khoát tay, lão ca lần trước lỡ tôi một cái ân tình còn chưa trả hết, hiện tại còn muốn nợ thêm một cái nữa sao? Lục Vô Hổ càng xấu hổ, thế nhưng mà kén tơ tầm là trong tay không muốn buông. Bỗng lão là hình như là nghĩ ra cái gì, nhanh chóng đưa tay lấy ba hộp ngọc toàn bộ đặt trước Diệp Mặc nói, lão đệ tự xem đi, xem có cái nào vừa mắt không. Diệp Mặc thấy mấy thứ liền hít vào hơi lạnh, hắn vẫn cho là đồ tốt của mình rất nhiều, hiện tại thấy Lục Vô Hổ tùy ý lấy ba món, hơn nữa là bảo vật, hắn nhìn xem có gì vừa mắt không. Trước mặt hắn hiện giờ không những là tài liệu cấp 8 huyền băng tủy, linh thảo cấp 8 huyễn thần hòa, thậm chí một viên niên bổng tâm thì Diệp Mặc đương nhiên biết, kỳ xưa mà không Diệp trưởng lão đưa cho hắn một viên, thực không ngờ Lục Vô Hổ cũng có một viên. May mắn khi đến Than Thành đã cho vụ liên tâm hỏa vào thế giới trang vàng giấu đi, bằng không lần trước khẳng định bị lão già này phát hiện. Diệp Mặc biết viên niên bổng tâm là tài liệu đỉnh cấp, là bảo bối vô cùng tốt, tuy rằng không phải là tài liệu luyện khí tốt nhưng đối với bản thân hắn là tác dụng rất lớn. Loại đồ vật này không ngờ là Lục Vô Hổ cũng lấy ra được, đây chính là tài liệu dùng tấn cấp cho vụ liên tâm hỏa. Lão già Lục Vô Hổ lấy biết mình có vụ liên tâm hỏa, vậy mà lần trước không có lấy ra cho mình, người này là quá keo kiệt, đến tận lúc này lão mới bước ra lấy. Đây còn là Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra, có thể thấy lão ta cất giấu không ít thứ tốt. Diệp Mặc bỗng thấy hối hận, lúc trước cấp cho Lục Vô Hổ lá khổ trúc, không ngờ chỉ có thể nhờ lão ra tay vài lần là hết. Vô ảnh thao tầm rốt cuộc là loại gì? Cái ra một loại kén tơ tầm có thể khiến Lục Vô Hổ coi trọng thế vậy? Bỗng Diệp Mặc phát hiện trong lòng dấy lên ý muốn học luyện khí, vạn nhất kén tầm này là đồ cực kỳ tốt, hắn chẳng phải là tự thiệt sao? Nhưng mà chuyện học luyện khí cứ để sau, trước mắt là chọn mấy cái thứ đồ kia đã. Diệp Mặc thật không muốn buông tha cái nào, cả ba thứ đều muốn hết. Thế nhưng không đợi hắn nói, Lục Vô Hổ mở miệng, Diệp lão đệ, cậu phải biết là kén tơ tầm vô ảnh thao tầm là lần đầu tiên tấn cấp, kết quả giá trị thấp nhất, ta có thể trao đổi một món đồ mà thôi. Diệp Mặc nhất thời trợn tròn mắt, hắn biết cái đếch gì, hắn căn bản là vô ảnh thao tầm còn không biết. Vậy sao biết cái kén nó làm cái gì? Sẽ bằng hiểu rằng chỉ khi nào hắn biết giá trị thứ này mới có thể đổi càng nhiều thứ tốt, cho nên mong Lục Vô Hổ nói cho hắn biết. Hiện tại Lục Vô Hổ nói như vậy, đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể chọn một trong ba món. Sẽ mặc cảm sẽ không đúng, nếu mà cái enter tầm chỉ có thể trao đổi một món thì Lục Vô Hổ khẳng định không lấy ra nhiều đổi như vậy cho mình xem. Lão chỉ cần lấy ra viên niên bồng tâm là đủ. Viên niên bồng tâm mình nhất định cần. Nếu lão lấy thêm viên niên bồng tâm lại lấy thêm thứ khác, chắc chắn là do lòng lão khẩn trương, vì thế mới lấy ra món đồ tổng giá trị sấp xỉ kén tơ tầm. Câu nói phía sau không chừng để thử mình, nghĩ tới đây Diệp Mặc cười nhạt. Lục lão ca đừng có trêu đùa tôi dẫu gì là đan vương thất phẩm, giá trị kén vô ảnh thao tầm tôi sao có thể không biết. Nói xong Diệp Mặc không đợi Lục Vô Hổ mở miệng vội nói tiếp, mấy thứ này tôi đều phải thu hết. Sau đó nhanh chóng ôm cả ba hộp ngọc trước mặt. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc lấy toàn bộ ba chiếc hộp ngọc cũng không giận nói một câu. Được rồi, nhưng mà cậu phải đồng ý, lần tiếp theo vô ảnh thao tạm kết tờ phải cấp cho ta đấy. Chít là cấp thêm 3 lần nữa. Diệp Mặc vội nói, việc này không cần vấn đề, lão ca có đề nghị tôi cũng muốn có đề nghị. Chính là lão ca có cuốn sổ tay về luyện khí nào không, có thể cấp cho tôi một quyển để tôi thử mây mò một chút. Cậu còn muốn luyện khí? Lục Vô Hổ dùng vẻ mặt cực kỳ khó tin nhìn Diệp Mặc. Cậu đã là đàn vương còn là đại sư trận pháp, giờ muốn thêm luyện khí? Diệp Mặc giơ tay gãi đầu có vẻ ngại ngùng. Đây không phải là sợ mỗi lần đều cầu tới lão ca khiến lão ca có chút phiền phức sao? Tốt, vậy cậu bái ta làm thầy là được. Lục Vô Hổ lập tức trả sát tay hưng phấn. Diệp Mặc bỗng nhìn chằm Lục Vô Hổ nói, Lục lão ca Nam An Châu tổng cộng bao nhiêu luyện khí cửu phẩm? Có khoảng 7-8 người. Lục Vô Hổ không hiểu câu Diệp Mặc vô tức nói, vậy đàn vương thất phẩm cho nên bao nhiêu người? Diệp Mặc lại nói tiếp, đại khái có khoảng 6-7 hay là 5-6 người gì đấy, hẳn là chỉ có 4-5 người. Lục Vô Hổ bỗng cảm giác Diệp Mặc không có ý tốt. Vậy lão ca để một cái đàn vương thất phẩm như tôi bái tông sư luyện khí như lão ca làm thầy, vậy sao? Vậy mấy cái lão đàn vương đàn thành biết được sẽ thấy thế nào? Diệp Mặc chậm rãi nói. Lục Vô Hổ cười hắc hắc, nói đùa thôi mà. Hà, đây là cái quyển luyện khí đại cương. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, Lục Vô Hổ đưa ra một cái ngọc giản. Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ cố ý muốn tiễn khách, nhưng tử tô nói, Lục lão ca lần trước lão ca giúp tôi luyện khí, tôi chưa có thời gian tìm lão. Ngày hôm nay tôi tới tìm lão là muốn lão giúp tôi luyện chế một kiện pháp bảo, đương nhiên là vượt qua được chân khí tôi càng thích. Lục Vô Hổ tức giận, ta biết rồi cậu nói đi, muốn luyện cái gì? Diệp Mặc cũng không nói lời thừa, tôi muốn luyện chế một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm, có thể từ Nam An Châu phi hành tới Bắc Vọng Châu. Cái gì? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Lục Vô Hổ cắt ngang lời. Cậu đang làm mơ, cho dù loại pháp bảo phi hành này, một mình cậu có thể phi hành từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu sao? Mấy lão yêu quái vô tâm hải không phải là đã ăn tươi nuốt sống cậu bao lần rồi? Không chỉ nói cậu, dù là lão ca muốn đi từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu mà không thông qua truyền tống trận cũng tốn nhiều khí lực. Diệp Mặc không để ý tới Lục Vô Hổ, lại lần nữa nói, lão ca, nói điểm chính đi, không cần quanh co. Lục Vô Hổ cười hắc hắc, coi như ta có thể luyện chế, nhưng mà cậu có tài liệu cao cấp đó sao? Luyện chế pháp bảo phi hành từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu không chỉ là tài liệu cực phẩm mà còn là cần dùng tài liệu phi hành riêng, không nói cậu dù tôi cũng không cách nào có đủ. Diệp Mặc không đợi Lục Vô Hổ nói tiếp, lấy ra mấy loại tài liệu đặt trước mặt Lục Vô Hổ rồi hỏi, lão ca xem mấy thứ đồ này đã được chưa? Lục Vô Hổ thấy thứ đồ Diệp Mặc lấy ra, thiếu chút nữa hai mắt lòi ra ngoài. Lồng vũ của cửu vũ kim bằng thành như hiển nhiên, tài liệu cấp 10 hoàng tinh thạch, tài liệu luyện khí cấp 9, bán cực phẩm tinh thần xa cũng là tài liệu cấp 9. Lão trợn mắt trừng nhìn Diệp Mặc, cậu kiếm được nhiều đồ tốt như vậy ở chỗ nào? Chẳng những có hoàng tinh thạch còn có lồng vũ tài liệu cấp 10, cửu vũ kim bằng. Hơn nữa hai thứ này đều là tài liệu thích hợp nhất để luyện chế phi hành pháp bảo. Cậu có phải sớm muốn luyện chế phi hành pháp bảo hay không, cho nên mới là khắp nơi thu thập các loại tài liệu? Không sai Lục lão ca, lão nói đi, có thể chế hay không? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, những thứ này hắn đều lấy ra. Lục Vô Hổ gật đầu, mấy thứ này cậu đương nhiên có thể chế thành phi hành pháp bảo đỉnh cấp. Thế nhưng thiếu một món chính, ta vừa lúc có một gốc vạn niên dương mộc tâm tài liệu đỉnh cấp cũng là quyết định tặng cậu. Hơn nữa lá cây khổ trúc của ta là gia cố một chút. Thế nhưng dù là pháp bảo phi hành đỉnh cấp mà tu vị cậu thực sự là... Câu kế tiếp Lục Vô Hổ không nói nhưng Diệp Mặc hiểu, ý lão là tu vị của hắn quá thấp. Diệp Mặc thật ra không có để ý đến vấn đề tu vị, hắn để ý chính là việc của lá khổ trúc có thể gia cố phi hành pháp bảo không. Tuy rằng hắn rất muốn lấy ra một chiếc lá khổ trúc nữa đưa Lục Vô Hổ, thế nhưng Diệp Mặc biết loại chuyện này chỉ có kẻ lão phòng mới làm. Hắn chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, chờ tu vị mình cao mới cấp cho lão già này thêm. Chết, ngày hôm nay hắn vẫn rất có thiện cảm với Lục Vô Hổ. Chương 1159, người phụ nữ của Diệp Mặc. Cậu muốn luyện chế pháp bảo hình dạng gì? Lục Vô Hổ thỏa mãn với tài liệu Diệp Mặc lấy ra. Diệp Mặc muốn phi hành pháp bảo của mình dễ dàng ẩn nấp, nói với Lục Vô Hổ: vậy thì luyện chế một cái kiện ồ vân truy đi. Không chỉ tốc độ nhanh còn phải là có trận pháp ẩn nấp ở trong mây đen để càng khó phát hiện. Được, lửa tháng sau cậu tới tìm ta. Lục Vô Hổ cầm mấy cái loại tài liệu rồi nói, chưa nói hết à một tiếng. Sợ thế Diệp Mặc khó hiểu. Lục Vô Hổ từ hộp ngọc chứa hoàng tinh thạch lấy ra khối đá đen, dáng vẻ kích động, miệng thì thào: thế giới thạch thực sự có thế giới thạch, quả là có thế giới sơn, quả thực có. Bỗng lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói: cậu chẳng những có khổ chúc còn có thế giới thạch, cậu làm thế quái nào có nhiều món đồ nghịch thiền tới vậy? Lòng Diệp Mặc thầm kêu khổ, khối thế giới thạch này là hắn lấy được sau khi hắn và đám Bắc Sùng tìm được di tích Du Bạch Sinh. Nhưng sau khi hắn cầm hộp ngọc chứa hoàng tinh thạch, phát hiện ra bên trong cái khối tài liệu kỳ lạ, sau đó là hắn tới thế giới sơn mới biết được khối tài liệu này là đá ở thế giới sơn. Nhưng hắn chiếm được một khối thế giới thạch rất lớn, đối với thế giới thạch nhỏ trong hộp ngọc hắn cũng không chú ý tới, thậm chí không nhớ tới nó luôn. Đồng thời suy đoán được Du Bạch Sinh biết thế giới sơn là do tổ tiên lưu truyền. Thế nhưng nghĩ không tới hôm nay lại bị Lục Vô Hổ phát hiện, đây là muốn chết. Thế Lục Vô Hổ nhìn chằm chằm mình Diệp Mặc không làm gì khác nói: hòn đá nhỏ này tôi nhặt được cùng lúc với chiếc lá của khổ trúc, đều là dưới chân dãy núi lớn, có đầy lôi điện mà nhặt được. Tôi cũng không biết tảng đá nhỏ này là thế giới thạch. Nếu Lục lão cảm thấy nó hữu dụng cầm lấy đi, thứ này đối với tôi thực không có chút tác dụng. Lục Vô Hổ lửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Mặc lửa ngày mới lên tiếng: vận khí cậu quá là nghịch tiên, tùy tiện là nhặt được món đồ tốt tới vậy. Diệp Mặc biết lão ta hoài nghi chỉ có thể giải thích vậy, còn là dù hoài nghi cũng là hoài nghi rồi. Cũng may Lục Vô Hổ không có truy hỏi tới cùng, lấy cái mảnh nhỏ thế giới thạch ra nói: thế giới thạch là loại đặc biệt kỳ lạ, nếu thể tích của nó tăng gấp đôi thì trọng lượng tăng gấp 10. Không ai giải thích vì sao thế giới thạch lại thế vậy, vì thế nên đây chính là tài liệu luyện khí vô cùng tốt. Đồ tốt của cậu thật nhiều. Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao khi đào cái khối đá của thế giới sơn, thấy tảng đá đó nặng tới vậy. Vậy mà cái khối đá kia nhỏ hơn không bao nhiêu lại nhẹ hơn rất nhiều. Cậu cứ an tâm về trước, lấy của cậu một khối thế giới thạch này, ta giúp cậu luyện chế ô vân chủy thêm một ít tài liệu. Lục Vô Hổ cũng là nghi ngờ Diệp Mặc đang nói dối, thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói thật, không có lão cách nào. Nhưng mà bởi vì lão là không có hoài nghi trên người Diệp Mặc có thế giới thạch và lá khổ trúc, bởi vì thứ này rất quý hiếm. Có thể có được một chút như vậy là vận khí nghịch thiên. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển cái gian hàng luyện khí của Lục Vô Hổ. Thật lòng hắn là sợ Lục Vô Hổ truy hỏi kỹ càng việc này. Cũng may Lục Vô Hổ biết mình nói dối lão, nhưng mà cũng không có tiếp tục truy hỏi. Lão đúng là phong phạm một vị tiền bối. Tuy rằng Diệp Mặc muốn hỏi Lục Vô Hổ một chút thế giới thạch là gì, thế nhưng hắn sợ khi hỏi xong Lục Vô Hổ lập tức nghĩ tới trên người mình vẫn còn thế giới thạch. Chuyện này thực không nói đùa. Sau khi Diệp Mặc rời gian hàng, Lục Vô Hổ hoàn toàn lao vào luyện tập luyện khí. Hắn giao cho Lâm Dị bán ra mấy ngàn vạn linh thạch chỉ là để đi mua các loại tài liệu. Lâm Dị bán là người của Diệp Mặc, cho nên lấy thân phận Diệp Mặc ở Đan Thành thu mua tài liệu thực là đơn giản cực kỳ. Tuy rằng không có tài liệu cực phẩm, thế nhưng những cái tài liệu đơn giản cấp 5 trở xuống là nhiều vô cùng. Lửa tháng sau Diệp Mặc là luyện chế ra được linh khí hạ phẩm. Tuy rằng hình dáng chả ra sao, thế nhưng mà làm hắn thỏa mãn. Phải biết rằng hắn học tập luyện khí mới chỉ hơn nửa tháng đã có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm. Dù lúc trước hắn không hề là học luyện khí, hắn cũng có cảnh giới rảnh rỗi để luyện khí, luyện chế ra pháp khí cực phẩm. Nhưng dù là vậy thì tốc độ của hắn cũng vô cùng quá nhanh. Phải cho biết rằng Diệp Mặc chỉ là cầm cái quyển luyện khí đại cương của Lục Vô Hổ, nói là quy tắc chung dễ nghe chứ thực sự là một quyển luyện khí nhập môn, còn giới thiệu thêm tài liệu và mồi lửa trong đó. Về phần tài liệu, Diệp Mặc là đọc rất nhiều trong quyển sách Phật, còn mồi lửa hắn cũng có 3 mồi lửa kỳ dị. Cái cuốn luyện khí đại cương này nếu như để người ta học theo chắc chả có bao tác dụng, thế nhưng với Diệp Mặc mà nói là đầy đủ. Hắn cần là loại sách đại cương thô sơ giản lược thế này, quá mức chi tiết lại không có tác dụng nào cả. Tác dụng chủ yếu của Tam Sinh Quyết là tự diễn sinh ra phương thức riêng. Từ sau khi cái hệ thống gì chỉ cần có giai đoạn mở đầu, Diệp Mặc có thể tự diễn sinh ra thành hệ thống đầy đủ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết là do Tam Sinh Quyết của hắn là cảnh giới quá thấp. Một khi mà Tam Sinh Quyết của hắn đạt tới cảnh giới tối cao, thì hắn căn bản không cần luyện khí đại cương cũng có thể diễn sinh phương thức luyện khí riêng mình. Đến nay là nửa tháng hắn có thể luyện chế thành công linh khí hạ phẩm. Diệp Mặc đã tin tưởng chỉ cần nỗ lực hắn là luyện 1.5 năm có thể chế ra linh khí thượng phẩm, thậm chí là linh khí cực phẩm. nhưng mà hắn cũng biết học tập luyện khí không khác gì hắn học luyện đan. Dù hắn có tam sinh quyết, nếu không có lãng phí nhiều tài nguyên của như người khác, vẫn là một vấn đề với việc đốt linh thạch. Cũng may hắn là một luyện đan sư, cho nên dù đốt linh thạch cũng không có quan tâm. Ngoại trừ khi luyện khí, cả ngày Diệp Mặc ở cùng đám Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Mấy năm nay hắn là hối hả chạy xuôi chạy ngược để tụ luyện tới thế giới cảnh giới cao hơn, cho nên là rất ít thời gian bên các cô. Hiện tại là vất vả mới đoàn tự Diệp Mặc muốn ở cạnh các cô nhiều hơn. Hiện tại ở tiểu viện này nhiều người, nhưng mà bản thân hắn cảm giác chật chội. Hơn nữa Khinh Tuyết và Lạc Ảnh hiện tại là kim đan viên mãn, Diệp Mặc có dự định cho các cô kết anh ở đan thành thì hơn. Sau khi trở về lãnh Mạc Nguyệt Chi Thành mới là kết anh. Hơn nữa hắn là cho các cô thấy thay đổi công pháp sau khi kết anh. Hôm nay sau khi hắn cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nói chuyện phiếm thì nhận được tin của Lục Vô Hổ, hiển nhiên là pháp bảo phi hành luyện chế hoàn thành. Diệp Mặc hưng phấn muốn đứng dậy với hai người Lạc một Vô Ảnh một câu thì tới chỗ Lục Vô Hổ. Khinh Tuyết đột nhiên là ra hỏi một câu: ông xã anh có hay không còn một người vợ tên Tiểu Vận? Diệp Mặc nhất thời xấu hổ, biết Lạc Ảnh và Khinh Tuyết biết chuyện này, thế nhưng hắn không biết nhắc tới Tiểu Vận với họ thế nào. Khinh Tuyết và Lạc Ảnh không phải xuất thân từ đại lục Lạc Nguyệt. Tuy Lạc Ảnh trước khi sống là người đại lục Lạc Nguyệt nhưng Khinh Tuyết không phải. Hơn nữa hai cô là sinh hoạt chủ yếu ở địa cầu. Hắn cưới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đã đủ hoàng đường, không ngờ có thêm Mục Tiểu Vận. Hơn nữa các làng là biết tới Tống Ánh Trúc và Tô Tĩnh Văn. Thấy Diệp Mặc hiện vẻ xấu hổ không nói lời nào, Lạc Ảnh mỉm cười đến cạnh Diệp Mặc nắm tay. Mục Tiểu Vận có thể được anh thích, có nghĩa là cô ta là cô gái tốt, nhưng hiện tại cô ấy ở đâu? Mắt Diệp Mặc hiện tia đau thương. Thường là hắn cũng nhớ tới Mục Tiểu Vận, thế nhưng là không có tin tức của cô. Ngay cả Ức Mặc và Tử Phòng hắn cũng không tìm ra được. Chỉ hắn có tin tức của họ, còn Tiểu Vận là bật âm vô tín. Diệp Mặc hoài nghi là Tiểu Vận có hay không là tới đại lục Lạc Nguyệt, hay là cô là không còn ở nhân thế. Khinh Tuyết cũng tới cạnh Diệp Mặc nắm một cánh tay hắn quán mà an ủi: ông xã em cũng không phải là đang nói anh, em biết Tiểu Vận là cô gái tốt. Trước chúng em từng nghe Tử Y nói, anh cũng không liền giữ mãi chuyện cũ trong lòng. Hiện tại mỗi ngày chúng ta có thể bên nhau, nghĩa là mọi người đều có thể đoàn tụ ngày ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau là quá tốt rồi. Diệp Bạc nắm tay hai người: xin lỗi, chuyện này không có nói trước cho các em biết, anh thực sự không biết nói từ đâu. Tiểu Vận là cô gái tốt, anh là lo lắng cho cô ấy. Các em an tâm, sau này là không có thêm người khác nữa. Mấy ngày này hắn và Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều ở bên nhau. Đối với Diệp Mặc mà nói, không phải phát sinh nhiều sự việc như vậy, hắn chắc kiếp này chỉ có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cũng không có người con gái nào. Tống Ánh Trúc tuy rằng hắn có tình cảm cũng không sâu đậm, nếu không có Ức Mặc cả hai chắc là không tới được với nhau. Còn Mục Tiểu Vận thì là một cô gái vận mệnh thê thảm, nhưng lại là cô gái ôn nhu hiền lành tới cực điểm, khiến cho Diệp Mặc thực động tâm với cô, không muốn buông tay. Dường như là những cái đức tính tốt đẹp cần có người con gái có thể tìm được trên người. Tiểu Vận cô quả thực là một cái đóa, một cái hóa thân của mọi người, một người con gái hiền lương thục đức. Đối với Tịnh Văn, Diệp Mặc là không muốn động phòng với cô. Lúc đầu là có một cái phần là vì tu vị cô chưa tới trúc cơ, thế nhưng khi cô tới trúc cơ, Diệp Mặc là không làm vậy. Diệp Mặc không phải không thích Tĩnh Văn, mà tìm được Khinh Tuyết và Lạc Ảnh trước mới chính thức tiếp nhận Tĩnh Văn, là tôn trọng với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cũng là lời hứa hẹn dành Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn từ Ninh Hải đuổi theo hắn tới Lạc Nguyệt, từ Lạc Nguyệt tới Tiểu Thế Giới, rồi lại từ Tiểu Thế Giới tới Nam An Châu. Nếu như không phải hắn là nhìn thấy được cái vòng tay kia, cũng không biết là Tĩnh Văn chết bao lần. Chết ở một cái lời mà không người nào biết, không có người thân. Hắn đã bị tình yêu có thể vượt qua ngàn núi vạn sông, vượt qua cả thời gian không gian của Tĩnh Văn làm cảm động. Tại một nơi mà hòa tuyết tán loạn đường cái, Tĩnh Văn cứ đứng lặng lặng trước mặt hắn, như một cái người tuyết, nhìn hắn không nhúc nhích. Cái hình ảnh đó là in đậm vào tâm trí Diệp Mặc cả đời không thể mờ nhạt. Một khắc đó hắn là hoàn toàn bị Tĩnh Văn chinh phục. Hắn thậm chí tưởng tượng được nếu mà sự cô tịch của Tĩnh Văn ký ức Mặc được người khác nhận đi làm đệ tử, một người cô gái yếu đuối như cô có thể sống sót tại cái lời mà cường giả vi tôn như tu chân giới là cực kỳ may mắn. Vì thế khi mà Diệp Mặc ôm lấy cơ thể không chút ý thức, ngay cả đôi mắt cũng muốn nhắm lại của Tĩnh Văn, thì nháy mắt đó hắn là đem cô trở thành người con gái bên mình cả đời, không có lý do gì cũng không có chính là lý do. Người khác có thể không hiểu tâm tình Tĩnh Văn, nhưng Diệp Mặc hiểu rõ bản thân ở một biển người, lại không có người hiểu mình, cũng không có người quen biết, càng không có ai để bản thân tin tưởng dựa dẫm. Cái loại cảm giác tịch mịch, cô độc này không phải ai tưởng tượng nổi nó đáng sợ ra sao. Ngày trước khi hắn mới sống tại Linh Hải trên địa cầu cũng là trải qua cảm giác thế vậy. Chúng nghe biết ông sẽ không nên nghĩ nhiều, hãy tới chỗ Lục tiền bối. Vừa rồi là Liên tiền bối gọi anh đúng không? Chờ sau khi chúng ta cùng Tĩnh Văn Ánh Trúc cùng Tiểu Vận cùng nhau tới Mạc Nguyệt Tri Thành là không có rời xa. Lạc Ảnh thu được lỗi đầu của Diệp Mặc lần nữa nói với Khinh Tuyết, gọi một tiếng ông xã, cái từ ngữ này cô hiểu được từ trên địa cầu. Đơn giản thông tục nhưng lại có thể biểu đạt được nội tâm nhiệt liệt của mình. Lạc Ảnh phát hiện ra bản thân dần dần là thích nghi đối với cái loại từ ngữ này rồi. Chương 1160, chặn giết Diệp Mặc. Lục Vô Hổ rất hài lòng với pháp bảo phi hành trong tay, thấy Diệp Mặc tới là chống tay vẫy gọi Diệp Mặc. Sau đó là lão đưa pháp bảo cho Diệp Mặc liền nói với vẻ tự hào: cậu xem cái pháp bảo này thế nào? Ô Vân Trì, một cái chân khí cực phẩm dựa theo ý cậu mà luyện chế ra. Nếu không phải chỉ có mấy món tài liệu cấp 9 kia và thiếu một chút lá khổ trúc, nói không chừng ta là luyện thành bán tiên khí. Thế rằng miệng tiếc nuối nhưng mà Lục Vô Hổ hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cái ô vân trì lão luyện chế. Không ngờ lại là chân khí cực phẩm. Diệp Mặc mừng rỡ cầm ô vân trì màu xanh nhạt vào tay, vẻ mặt ngoài giống như là một chiếc lồng chim. Hắn thực sự cảm thấy rất hài lòng. Vốn trước hắn còn tưởng rằng luyện chế một cái kiện chân khí bán cực phẩm rất tốt. Thế nhưng không ngờ là Lục Vô Hổ chế ra một cái kiện chân khí cực phẩm. Diệp Mặc muốn chế ô vân trì là vì ô vân trì giỏi với ẩn nấp, có thể giấu mình trong mây khó thể phát hiện. Diệp Mặc vứt về cái chiếc ô vân trì trong tay càng nhìn càng thích. Lục Vô Hổ không hổ là tông sư luyện khí, thà là có danh xưng là lục địa khí thần, một khi xuất thủ không ngờ kinh người tới vậy. Chiếc ô vân trì này sau khi luyện hóa thì diện tích bên trong khoảng chừng 2 trượng, về phần bày biện thì cậu tự bố trí đi. Để tăng cường sức phòng ngự và tốc độ, ta cố ý ra thêm diện tích giảm một chút, hơn nữa bên trong có trận pháp ẩn nấp. Lục Vô Hổ đắc ý giới thiệu thêm cho Diệp Mặc, hiển nhiên lão thấy được biểu tình vui sướng của Diệp Mặc khi thấy tác phẩm của mình. Diệp Mặc lập tức khom người với Lục Vô Hổ nói: Lục lão ca, lần này thực sự cảm ơn lão. Lần này tôi thiếu lão một cái ân tình. Vốn là ta muốn mời Lục lão ca theo về Mạc Nguyệt Tri Thành, sau đó mời lão ca giúp tôi ra tay, nhưng hiện tại tôi không có ý đó nữa. Ha ha, Lục Vô Hổ cười nói: Tốt, tôi thích cậu là ân tình tôi. Cuối tháng tôi cũng đi Mạc Nguyệt Tri Thành một chuyến, cứ quyết định vậy đi. Nói xong là Lục Vô Hổ không đợi Diệp Mặc lên tiếng nói tiếp: Cậu rất hợp mắt tôi, vốn nghĩ là nhịn đau mà tống cho cậu một cái kiện chân khí công kích bán cơ phẩm. Thế nhưng mà thái độ của cậu so với bảo bối của tôi còn tốt hơn, tôi thấy nên quên đi. Diệp Mặc sao không biết Lục Vô Hổ nhìn thấy thái tử đao của mình. Lần này là hắn lại không keo kiệt nào, trực tiếp lấy tử đao đưa tới mặt Lục Vô Hổ. Lục lão ca, lão thấy trước thái độ của tôi thế nào? Thủ pháp tốt, thật là thủ pháp tốt. Lục Vô Hổ là xoa xoa tử đao trong tay liên tục cảm thán: Đây tuyệt đối là một cái bảo bối lưu từ thời thượng cổ. Sau khi ngắm đã lâu, lão mới quay sang nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi: Cậu đã luyện hóa thành thái đao này rồi, nên biết đây chỉ là cái khí phôi chứ? Không đợi Diệp Mặc gật đầu, lão nói tiếp: Cậu nên biết loại khí phôi này có thêm vào tài liệu tấn cấp pháp bảo, hơn nữa là lần đầu tiên thêm vào tài liệu có hình dạng gì, sau này là giữ nguyên dạng đó. Diệp Mặc gật đầu. Lục Vô Hổ lập tức nói với nghiêm túc: Cậu ngàn vạn lần không nên tùy tiện thêm cái tài liệu tấn cấp. Một là tài liệu tấn cấp có đẳng cấp thấp là không có tính năng cho cái khí phôi này, khiến cho nó đại giảm. Hai là nếu bản lĩnh luyện khí của cậu không đâu vào đâu thì cũng không, thì sẽ làm ảnh hưởng tới bảo bối này. Diệp Mặc đương nhiên hiểu điều này, bằng không hắn là đem tử đao thăng cấp từ lâu, tuyệt đối không có khả năng mang tài liệu cấp 5 cấp 6 thăng cấp cho tử đao. Thấy Diệp Mặc hiểu rõ, Lục Vô Hổ đem tử đao trả cho Diệp Mặc: Chờ sau này cậu tìm dược liệu thì lại tới tìm tôi giúp cậu. Diệp Mặc cười hắc hắc thu hồi tử đao. Hắn hiện tại bắt đầu luyện khí, đợi khi hắn tìm được tài liệu khẳng định là không tới tìm Lục Vô Hổ. Hơn nữa hắn biết tài liệu đỉnh cấp Lục Vô Hổ khẳng định nhiều hơn hắn. Chờ khi bản lĩnh luyện khí của hắn cao lên rồi, nó không chừng tới đó hỏi mượn Lục Vô Hổ một chút tài liệu. Sau khi cáo biệt Lục Vô Hổ, Diệp Mặc trở lại luyện hóa ô vân trì, phát hiện ra bên trong rộng 31 m², thậm chí có 2 gian phòng. Cái diện tích này làm Diệp Mặc thỏa mãn, với hắn mà nói không gian lớn chừng này là hoàn toàn đủ. Trước và sau ô vân trì đều đặt linh thạch, Hơn nữa là không chỉ điều khiển bằng linh thạch, có thể là tự mình điều khiển. Diệp Bạch nhìn 10 cái pháp trận, liền biết Lục Vô Hổ chính là tông sư trận pháp. Lòng là cực kỳ không khỏi bội phục Diệp Mặc. Thế nhưng mà Diệp Mặc biết rằng toàn bộ luyện khí sư đều là trận pháp sư, giống như ví dụ Bạch Sinh chính là một cái đại sư trận pháp. Sau này gọi mày là Thanh Nguyệt. Diệp Mặc đặt cho Ô Vân Trủy một cái tên thông tục. Lúc này môn chủ Vương Thuyền Hoa của Lôi Vân Tông ngồi ngẫm nghĩ, vẻ mặt âm trầm, mà đối diện y là gã nam tử theo dõi y chờ mong câu trả lời. Ngồi đối diện Vương Thuyền Hoa là Dương Phí Thành của Vô Cực Tông, y tới tìm Lôi Vân Tông để hợp tác bản đối sách giết Diệp Mặc. Vương Thuyền Hoa sở dĩ chưa trả lời là vì trước đây nội bộ Lôi Vân Tông vì chuyện Diệp Mặc mà tranh chấp kịch liệt, một bộ phận trưởng lão cho dù là phải đập đôi dìm thuyền cũng bảo vệ tôn nguyên của Lôi Vân Tông phải giết Diệp Mặc, bằng không Lôi Vân Tông không cần tiếp tục tồn tại. Mà một bộ phận trưởng lão khác cho rằng Diệp Mặc lúc này là đủ trưởng thành, Lôi Vân Tông muốn đánh giết hắn chỉ là rước họa vào thân. Ý của Dương Phí Thành chính là muốn chặn giết Diệp Mặc trên đường hắn về Mạc Nguyệt Tri Thành. Thế nhưng mà Vương Thuyền Hòa biết Diệp Mặc cũng mời rất nhiều cao thủ về đánh chống thổi kèn mà đi. Dù sao tới giờ thì thù hận giữa Diệp Mặc và Vô Cực Tông mới là lớn nhất, mà Lôi Vân Tông nhiều lắm cũng mới chết một cái người điển ngạo phong. Anh Dương, Diệp Mặc đã có thực lực lớn mạnh, lần này là từ Đan Thành trở về Mạc Nguyệt Tri Thành, càng là mời nhiều người hỗ trợ, chúng ta căn bản không có cách nào giết hắn trên đường đi, trái lại hoàn toàn đắc tội với đằng Đan Thành. Vương Thuyền Hoa thở dài nói, kỳ thực tôi và anh Dương cũng giống nhau, hận không thể lập tức đem cái con chuột nhất đó chém chết, thế nhưng tình thế hôm nay căn bản không thể giết được hắn. Dương Phí Thành cười nhạt nói, Vương Huỳnh, tôi khẳng định rằng lần này không giết Diệp Mặc, chờ sau này khi hắn trở về Mạc Nguyệt Tri Thành chúng ta không có cơ hội giết hắn. Lẽ nào chúng ta dám ngang nhìn công kích Mạc Nguyệt Tri Thành? Kỳ bẩm, lão già kia có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc, nhất định giúp hắn bố trí trận pháp phòng ngự đỉnh cấp ở Mạc Nguyệt Tri Thành. Đã không chừng chúng ta chưa kịp bắt đầu công kích Mạc Nguyệt Tri Thành thì Đan Thành tìm được cái cớ giết chúng ta. Dừng một chút, y đã tiếp tục khẳng định. Mà lần này theo Diệp Mặc cùng tới Mạc Nguyệt Tri Thành ngoại trừ Lục Vô Hổ, Đan Thành tối đa là phái một cái hóa chân tu sĩ đi cùng hắn, nhiều nhất bên hắn tổng cộng 3-4 tu sĩ hóa chân. Còn dưới tu vị hóa trần chúng ta không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần cản vài cái tu vị hóa trần có thể giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Vương Thuyền Hoa nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Phí Thành. Dương Huỳnh, sao anh biết được Đan Thành chỉ phái một con hóa trần đi cùng Diệp Mặc? Lúc này Dương Phí Thành thản nhiên cười, nửa tháng trước hai vị thành chủ Đan Thành ra ngoài hành sự đi đâu không rõ, không có Nguyệt Kỳ siêu giúp đỡ, một cái phó thành chủ danh dự Đan Thành như Diệp Mặc có thể được một cái tu sĩ hóa trần Đan Thành đưa tiễn rất là ngoài dự liệu. Rất có thể ngay cả tù sĩ hóa trần cũng không có, mà kiếp biến đưa tiện hắn cũng nên. Môn phái tôi có 5 tù sĩ hóa trần, Lôi Vân Tông các vị 4 hóa trần, tổng cộng 9 người, nếu như thêm hơn 10 tù sĩ kiếp biến. Dương Phí Thành nói tới đây là không tiếp nói, chỉ nhìn Vương Thuyền Hoa chới trả lời. Vương Thuyền Hoa khiếp sợ tốt lên, Dương Huynh, anh nói rằng hai nhà chúng ta điều động toàn bộ tù sĩ hóa trần của môn phái sao, còn muốn xuất ra hơn 10 kiếp biến tù sĩ chỉ để giết Diệp Mặc? Dương Phí Thành gật đầu, không sai, chính là vậy. Chúng ta ngăn cản mấy cái tu sĩ hóa chân bên Diệp Mặc, chỉ cần một tu sĩ hóa chân rảnh tay có thể giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Một khi Diệp Mặc bị giết, dù là Đan Thành có biết chúng ta làm thì đại kiếp nạn của Nam An Châu cũng sắp tới, y có thể làm gì được chúng ta? Dù là đại kiếp nạn không tới, anh cho rằng Đan Thành vì một cái đàn vương chết rồi mà bỏ công sức tiêu diệt hai tư môn chín sao như chúng ta ư? Dương Phí Thành hừ một tiếng, Đan Thành không có trầu như vậy, cũng không có làm chuyện ngu ngốc như vậy. Kiếm cốc chính là Vô Cực Tông chúng tôi diệt, mà lý do thì chả cần. Nhưng anh thấy Đan Thành đi ra nói cái gì sao? Hơn nữa Diệp Mặc tuy rằng là Đan Vương, nhưng mà tôi cũng là xuất động nhiều cao thủ như vậy, giết hắn cũng là coi trọng hắn rồi. Đúng thật là vậy, Vương Thuyền Hoa thì thào. Sau một lúc lâu là y dứt khoát gật đầu, được, lần này nếu không giết được Diệp Mặc thì Lôi Vân Tông từ nay về sau không xuất thủ nữa. Dương Phí Thành gật đầu, đương nhiên lần này mà không thành công được nữa, Vô Cực Tông tôi cũng không có tùy tiện hành sự. Chỉ là lòng y cười nhạt, nếu mà Vô Cực Tông của ta để cho Vương Thiền Hoa nhà người thoát thân ra khỏi chuyện này thì Dương Phí Thành của ta quá vô dụng rồi. Đan Thành, Diệp Mặc cùng ấy Lạc Ảnh Kinh Tuyết Bắc Vi ngồi cùng một chỗ, cũng là thương lượng chiến trở lại Mạc Nguyệt Tri Thành. Việc trở về Mạc Nguyệt Tri Thành là không có ý kiến nào khác. Ở Đan Thành tuy rằng an toàn, thế nhưng không phải địa bàn của mình. Dù là tu luyện thì Diệp Mặc cũng không dám tấn nhập thế giới tràng vàng. Hơn nữa hắn mặc dù là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, thế nhưng quyền lực thực sự không có bao nhiêu, cái này chỉ là danh tiếng dọa người, chứ Đan Thành thì quyền lực không thể sánh với trưởng lão. Anh, chúng ta bao gồm cả Lục tiền bối, tất cả 3 tu sĩ hóa chân, 6 kiếp biến tiền bối, cùng 9 tiền bối thừa đỉnh. Nhiều các thủ như thế cùng nhau về, còn có thế lực gì ngăn cản được chúng ta? Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói thực lực bọn họ còn quá thấp, có chút khó hiểu. Diệp Mặc lắc đầu, Sức Vi Thành khẳng định dù đập lôi diêm thuyền cũng phải giết được anh. Nếu mà Nguyệt Thành chủ còn ở đây thì anh có thể xin y trợ giúp. Đáng tiếc y này mới rời đi, thậm chí có thể 1-2 năm chưa về. Thì chúng ta không thể đợi lâu như thế. Chúng ta mặc dù bà tu sĩ hóa chân nhưng mà tuyệt không đủ. Vô Cực Tông có 5 tên tu sĩ hóa chân, mà Lôi Vân Tông nghe nói cũng 4 tên. Nếu bọn chúng toàn bộ xuất động có thể giết hết mấy người chúng ta. Bọn họ lá gan lớn vậy sao? Khinh Tuyết biết địa vị Diệp Mặc ở Đan Thành liền có chút không tin, hỏi lại một câu. Chương 1161, Hóa Chân Quyết Đấu. Diệp Mặc lắc đầu, anh không biết thế nhưng mà anh thấy chúng ta cần cẩn thận một chút. Vạn nhất bọn họ thực sự dám làm vậy, Đan Thành cũng không vì cái chết một đan vương như anh mà đi tranh đấu hai môn phái 9 sao bảo vệ các em. Hơn nữa anh cho rằng khả năng bọn họ ra tay lần này là 90%. Diệp Mặc từng trải qua nhiều sóng gió, đương nhiên là hiểu nhân tình thế thái. Dù cho là thành chủ Đan Thành có tán thưởng hắn thì một khi xảy ra chuyện, đám người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng là chấp nhận số phận bi thảm vạn phần. Vì thế bất luận là vì chính hắn hay là vì người thân bên cạnh phải là hành sự vô cùng cẩn thận, không thể để mắc sai lầm lớn. Huống chi chuyện này gần như là khẳng định đối phương ra tay, sao có thể không cẩn thận. Hai vị thành chủ Đan Thành đi lúc nào không đi nhằm hướng ngày khi hắn trở về Mạc Nguyệt Chi Thành mà đi, đây là chuyện quá kỳ quặc. Nếu bọn họ không phải thực sự có chuyện thì đó là có người muốn hai người bọn họ phải rời đi. Mấy người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nghe được lời Diệp Mặc nói lập tức trở nên khẩn trương, càng nắm chặt tay Diệp Mặc. Các cô là chờ đợi ngày đoàn tụ với Diệp Mặc vĩnh viễn bên nhau, mà hiện tại ước nguyện mới thành được một tháng lại nói đến chuyện sinh ly tử biệt, sao các cô không lo lắng sợ hãi? Thế bọn họ khẩn trương, Diệp Mặc cười, các em không cần lo lắng, anh có sắp xếp. Anh quyết định mấy người chúng ta đi trước. Cái gì? Anh vừa mới nói chúng ta đi mấy người cùng Lục Tiền Bối cũng khó đảm bảo được an toàn. Vậy một khi chúng ta tự mình đi trước, sao có thể trốn được sự truy sát Vô Cực Tông? Bắc Vi kinh ngạc. Diệp Mặc bình thản trả lời, chúng ta đến Mạc Nguyệt Chi Thành bằng chiến thuyền Kỳ Bẩm Tiền Bối. Anh nhờ Kỳ Bẩm Tiền Bối giúp đỡ bố trí một cái truyền tống trận trên thuyền. Chờ khi chiếc thuyền bắt đầu xuất phát, chúng ta là từ truyền tống trận bên trong rời đi trước. Sau đó anh có thể mang mọi người về Mạc Nguyệt Chi Thành trước. Chỉ cần trở về được Mạc Nguyệt Chi Thành, bọn họ cũng không dám công thành. Diệp Mặc làm vậy vì lo lắng tính toán nhiều lần. Hắn là đã có Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, ngay khi ra khỏi truyền tống trận có thể mang theo mọi người nhanh chóng bay tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Chỉ cần bọn họ rời đi, tin tưởng dù là Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông có lực lượng lớn hơn đội ngũ hộ tống của mình cũng không có thực lực đại khai sát giới, nói chẳng ra bọn họ không làm cái việc ngu ngốc đó. Diệp Mặc thấy mấy người Lạc Ảnh tuy rằng biết không biết biện pháp quán, thế nhưng là cảm giác được chỉ có thể vậy. Nếu thực sự theo lời Diệp Mặc thì Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông hai môn phái này cùng nhau ra tay, hơn nữa xuất động toàn bộ thực lực 9 tu sĩ hóa chân, vậy thì dù là Lục Vô Hổ giúp đỡ khó có thể đảm bảo an toàn. Đàn Thành. Một chiếc thuyền thật lớn là dừng ở trước cửa đàn hội, hầu như những đàn vương trưởng lao Đàn Thành là đưa tiễn, bởi hôm nay là ngày Diệp Mặc phó thành chủ danh dự Đàn Thành chờ đại Mạc Nguyệt Chi Thành. Tất cả ba tu sĩ hóa chân cùng Lục Vô Hổ và một hóa chân trưởng lão Đan Thành, còn là 6 tu sĩ kiếp biến, 9 cao thủ thừa đỉnh cùng với đám Diệp Mặc lên thuyền. So sánh các cao nhân trước mặt thì hai người hộ vệ tu vị ngưng thể của Diệp Mặc là Lâm Dị Bán và Từ Đồng thực không đáng kể. Trong cái tiếng vỗ tay tiễn biệt mọi người, chiếc thuyền chậm rãi dần bay lên không trung, sau đó hóa thành cái bóng nháy mắt biến mất khỏi bầu trời Đan Thành. Mà lúc này trên thuyền không gian phòng Diệp Mặc, ngoại trừ Lâm Dị Bán, Từ Đồng còn có người Kiếm Cốc. Tôi hiện tại cần mở truyền tống trận, chỉ cần hai người lưu lại là được. Diệp Mặc nhìn những người trong phòng một chút rồi nói, sư phụ con ở lại. Cố Mân Tiềm không do dự, tôi bị y là hư thần trung kỳ ở lại thích hợp nhất. Tôi cũng ở lại, Ni Chân Kiệt gật đầu. Diệp Mặc gật đầu, đã vậy là những người còn lại theo tôi vào truyền tống trận. Ngoại trừ Diệp Mặc, Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, Cận Chỉ Hằng và Lạc Phi còn có Miêu Vũ Nhân, Hoàng Lan Lan, Cam Lăng, ba người Kiếm Cốc, tính cả vợ chồng Lâm Dị Bán, Từ Đồng nữa là 10 người. Tốc độ chiến hạm của Kỳ Bẩm vô cùng nhanh, lúc này rời khỏi phạm vi Đan Thành. Một ngày một đêm, khi mà Kỳ Bẩm cùng Lục Vô Hổ hài hóa chân tu sĩ khác đứng nói chuyện trên đầu thuyền, Lục Vô Hổ bỗng đứng lên. Những người còn lại thấy Lục Vô Hổ đứng lên cũng đứng lên theo. Toàn bộ tu sĩ kiếp biến và thừa đỉnh cũng đứng dậy, nhìn vào con thuyền khổng lồ chặn trước chiến hạm Kỳ Bẩm. Từ chiến thuyền đối diện hơn 10 kẻ lạ mắt đi ra, những người này không có động thủ, thế nhưng mà khí thế cường đại tỏa ra đủ hiểu. Các tu sĩ phía sau Kỳ Bẩm nhất thời kinh hãi không ngớt. Bọn họ nghĩ rằng lần này chỉ là tùy ý đi Mạc Nguyệt Chi Thành một chuyến là có thể mời Diệp Mặc luyện một cái lọ đàn miễn phí. Chuyện tốt này chẳng khác nhặt của rơi. Thế nhưng tất cả không ngờ trên đường đi là có kẻ chặn lại. Hơn 10 tu sĩ đối diện hiển nhiên có đến một lửa tu sĩ hóa chân. 9 tu sĩ hóa chân chỉ là 9 người này hoàn toàn có thể diệt bọn họ. Huống chi những tên còn lại là tu sĩ kiếp biến. Tại cái chiến trường như thế này là dù tu sĩ thừa đỉnh chỉ là đồ ăn trong miệng kẻ khác. Lúc này có vài người là cảm thấy hối hận mờ hồ lên thuyền giặc của Diệp Mặc, kết quả lại bị mấy cái tên cao thủ chặn giết. Tuy rằng đối phương đeo mặt lạ nhưng hiển nhiên cũng không sợ bị người ta nhận ra, chỉ là đeo lên lấy cớ. Cho dù mọi người biết được bọn họ là tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông thì thế nào? Lục Vô Hồ cười bạo phá ra khí thế toàn thân nói: giả thân giả quỷ, bịt tai trộm chuông mà thôi, bỏ mặt đại ra đi, ai mà không biết người là ai? Muốn ăn cướp của Lục Vô Hồ ta thì kém một chút. Lục huynh, tôi kính phục anh, tuy rằng chúng ta là đều tu bị hóa chân, thế nhưng mà anh Lục cũng coi như là một tiền bối, chúng ta không muốn coi anh là địch. Xin anh Lục tránh ra, chúng ta chỉ muốn giết mình Diệp Mặc, còn lại tất cả mọi người có mặt không quan hệ. Một gã hóa chân hậu kỳ đi lên nhẹ nói với Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lạnh lùng: nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tên tu sĩ này nói xong cười lạnh, phất tay áo. Một cái đạo ánh sáng màu hồng hiện trên tay. Luồng sáng màu hồng sau khi xuất hiện chưa kịp được y đánh ra, chỉ có chân nguyên điều động pháp bảo cũng là áp bách, khiến cho hô hấp mọi người khó khăn. Pháp bảo thật mạnh, chưa thực sự đánh ra vậy mà khí thế pháp bảo tỏa ra mạnh như vậy. Nếu có pháp bảo đó được đánh ra kinh khủng thế nào. Lục Vô Hổ thấy pháp bảo màu hồng, sắc mặt đột biến. Vô Cực Tông bỏ ra tiền vốn thật lớn, ngay cả trấn phái chi bảo vô hình hắc hồng tiền khí hạ phẩm cũng lấy ra sử dụng. Lời của Lục Vô Hổ khiến mọi người trầm mặc. Đối phương ngay cả trấn phái chi bảo cũng lấy ra, hiển nhiên là quyết giết Diệp Mặc cho bằng được. Bằng không thì không phải mang mặt lạ đeo mặt lạ, còn là mang trấn phái chi bảo khác gì là đứa ngốc bịt tai trộm chuông. Tu sĩ lấy ra vô hình hắc hồng cũng không phản bác lời Lục Vô Hổ mà trầm giọng nói: các vị bằng hữu, nguyên nhân tôi không cứ nói, tôi đảm bảo chỉ cần các vị không động thủ chúng tôi tuyệt không công kích. Chúng tôi muốn giết một người là Diệp Mặc, nếu ai muốn cản chúng tôi giết Diệp Mặc là kẻ thù. Đối mặt với kẻ thù chúng tôi chỉ có lựa chọn là giết. Lục Vô Hổ thấy mọi người trầm mặc, lòng thầm cảm thán, cuộc lão ăn lần này lão cũng đúng là cực kỳ lỗ vốn. Vốn tưởng rằng Vô Cực Tông không dám chặn đường, không nghĩ tới chỉ không chặn mà là xuất thủ toàn bộ cao thủ hai phái ra hết. Cũng may tiểu tử Diệp Mặc kia tình như cáo, chứ nếu không bản thân áo cũng không thể bảo trụ cho hắn. Tuy nghĩ thế, thế nhưng mà Lục Vô Hổ cũng không phải là người có thể bị khi dễ. Lão căn bản là mặc kệ vô hình hắc hồng của đối phương, vất tay một cái pháp bảo khí tức kinh người hiện trên tay. Tiền khí hạ phẩm phách chân phủ. Tù sĩ cầm vô hình hắc hồng trong tay cũng sợ hãi tan. Chuyện Lục Vô Hổ có tiền khí hạ phẩm mọi người đều biết, thế nhưng mà thấy lão lấy ra thì cảm thấy bản thân cực kỳ chấn động. Lục huynh, lão anh thực sự vì một cái tu sĩ không quan hệ mà cùng ta tử chiến. Tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ cầm vô hình hắc hồng nhìn chằm chằm tiên khí hạ phẩm trong tay Lục Vô Hổ trầm giọng. Lục Vô Hổ cười hắc hắc: cùng các người tử chiến, các người cứ chờ lửa giận đan thành đi, chờ thành chủ đan thành về ta xem các người tiếp tục mang cái mặt lạ bảo hộ được không. Tên tu sĩ cầm vô hình hắc hồng nghe lời Lục Vô Hổ có chút không phản ứng, không biết lòng ý nghĩ gì, chỉ là ánh mắt hắn càng ngày càng bằng lãnh nhìn chằm chằm Lục Vô Hổ. 2 giây sau đó lạnh giọng: động thủ. Sau khi lời y phát ra thì vô hình hắc hồng trong tay y đánh ra, ánh sáng đen điên cuồng truyền động khắp trời, rồi là tu sĩ đứng xa là cảm thấy sợ hãi nếu như bị ánh sáng đen này cuốn đi. Cảm giác sự mạnh mẽ không gian sụt lún truyền tới một số thừa đỉnh tu sĩ lúc này, không những không bắt đầu động thủ mà nhanh chóng lao khỏi phạm vi tranh đấu. Bọn họ sợ rằng chỉ cần do dự một chút là bị không gian sụt lún cuốn đi. Lục Vô Hổ hừ một tiếng, căn bản không coi không gian sụt lún trước mặt vào đâu. Dù trong tay được đánh ra, chiếc dù được đánh ra là giống như phát ra từng cái đợt bóng ảnh đánh về phía ánh sáng đen khắp bầu trời. Tiếng nổ kinh khủng vang lên bên tai các tù sĩ, một cái động đen ngòm hiện ra. Mọi người đều biết đây là do hai người tranh đấu khiến không gian bị thủng một lỗ. Lục Vô Hổ kêu một tiếng đau đớn rút lui xa vài dặm, mà tù sĩ sử dụng vô hình hắc hồng còn phun ra máu tươi lùi xa hơn 10 trượng. Sau khi hai pháp bảo bị thu về thì không gian sụt lún chậm rãi khôi phục. Những tu sĩ thừa đỉnh vẻ mặt tái nhợt nhìn không gian sụt lún được khôi phục. Lát sau không ai nói gì, loại chiến đấu cấp bậc này căn bản không phải người như bọn họ có thể tưởng tượng. Nguyên bản là họ nghĩ rằng tu sĩ thừa đỉnh bọn họ đã là cao thủ, thế nhưng trước chiến trường tu sĩ hóa chân những người bọn họ quả thực nhỏ bé không đáng kể. Lúc này vài tên tu sĩ hóa chân của đối phương vọt tới. Bên này, ngoại trừ một số tu sĩ hóa chân Lucky bẩm cũng không có tu sĩ hóa chân nào dũng khí đứng ra. Chương 1162, không nơi nào có thể đi được. Ở một nơi bên ngoài thành mấy trăm dặm, mấy người Diệp Mặc từ truyền tống trận bước ra. Diệp Mặc nhanh chóng thu nguyên liệu truyền tống trận lại. Đối với truyền tống trận kỳ bẩm bố trí, Diệp Mặc hài lòng. Truyền tống trận này chẳng những bí mật mà khoảng cách cũng không gần, cũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Thanh nguyệt của Diệp Mặc dẫn theo một cái màu xanh nhạt biến mất trong màn mây mù. Lúc này Lục Vô Hổ lại bị tù sĩ hóa chân vây tứ phía. Cho dù là có tiền khí hạ phẩm, nhưng dưới sự bao vây của hai tù sĩ hóa chân hậu kỳ tầng thứ 9, một hóa chân đỉnh phong, một hóa chân trung kỳ thì là liên tiếp nôn máu tươi. Với tính tình của Lục Vô Hổ, dù Diệp Mặc đi rồi, gã tuyệt đối không cho phép người khác lục soát thuyền hạm trước mặt. Nếu như vậy cũng có thể thì Lục Vô Hổ gã sau này thế nào? Đáng tiếc là gã dù lợi hại nhưng không làm gì được trước sự vây hãm của bố tù sĩ hóa chân, huống chi là một tù sĩ có tiền khí hạ phẩm giống gã. Bị bốn người bao vây, Lục Vô Hổ căn bản không có sức mạnh chiếu cố tù sĩ còn lại. Dưới sự tấn công tù sĩ hóa chân và kiếp biến kỳ còn lại, thuyền của kỳ bẩm sớm bị thiêu rụi. Giữa phút này không gian hiện trường đánh nhau sớm thành mảng hỗn loạn. Dù là đại đa số tù sĩ không tham chiến nhưng vẫn là một bộ tù sĩ bị liên lụy. Một tù sĩ thừa đỉnh căn bản không bước vào vòng đấu bị ánh sáng vòng đen của vô hình hắc hồng cuốn đi. Lục Vô Hổ lần nữa ngăn cản sự tấn công của vô hình hắc hồng, đồng thời là chém tàn xác một tù sĩ hóa chân trung kỳ vây lấy gã. Bản thân bị một đường kiếm màu đen xuyên qua ngực, nháy mắt bị thương. Lục Vô Hổ luốt một viên đan dược không ra đánh tiếp. Đã biết đánh nhau tiếp gã chết không nghi ngờ. Tù sĩ hóa chân của đối phương thực quá đông. Tù sĩ hóa chân của đan thành chỉ một người cuốn lấy cũng không hạ sát thủ. Nhạc dao của thiên nhà môn bị thương nặng, được trưởng lão hóa chân của môn phái mang đi, nháy mắt rút khỏi trận đấu, hơn nữa không ở lại lập tức rút lui. Hiện tại dường như tất cả mọi lực lượng ở cạnh mình, Lục Vô Hổ thấy chân nguyên của mình sau khi bị đường đao màu cam chuyển cuốn động bắt đầu suy yếu, không dám chậm trễ, một đường đao màu hồng xoẹt qua nháy mắt biến mất. Lần này tu sĩ hóa chân tham gia trận chiến 12 người, tu sĩ kiếp biến là 17 người, thơ đỉnh 9 người, hơn nữa bao gồm Lục Vô Hổ, lục địa khí thần của Nam An Châu và tổng sư trận pháp kỳ bẩm của Nam An Châu. Có thể nói là gần 500 năm nay đây là trận đấu quy mô lớn nhất của tu sĩ cấp thừa đỉnh trở lên. Thi dịch một tù sĩ hóa chân bị Lục Vô Hổ giết, Lục Vô Hổ đồng thời bị thương nặng đi nơi nào không rõ. Đám tù sĩ thừa đỉnh hộ tống Diệp Mặc chết 3 người, theo thứ tự là Thiên Tinh môn, Kim Kiếm môn, tù sĩ kiếp biến chết 3 người. Một người là trưởng lão kiếp biến của Huyền Băng phái, một người là tông sư trận pháp kỳ bẩm của tù chân giới, người cuối cùng cũng đeo mặt nạ. Thực sự ra tất cả những người này đều biết, tù sĩ kiếp biến đeo mặt nạ kia không phải của Vô Cực Tông, mà là Lôi Vân Tông. Trừ những người bị giết ra còn có đệ tử Diệp Mặc là Hổ Mân Đàn Vương Cố Mân Tiềm, trưởng lão kiếm cốc Nỉ Chân Kiệt cũng bị giết. Trận chiến này oanh động cả vùng tu chân giới Nam An Châu, khiến người ta không tưởng tượng chính là sau khi nhiều cao thủ bị giết, Diệp Mặc và những người bên cạnh Diệp Mặc ngoại trừ Cố Mân Tiềm cũng bị giết đều biến mất. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là sau khi trận đại chiến xảy ra, đan thành không ngờ không ai đứng ra nói. Cho dù tất cả mọi người đều biết đó là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông làm, nhưng đan thành không có động tĩnh, cái này dường như không phải tác phong đan thành. Ngay cả đan thành không ra mặt, không có ai tự mình ra mặt. Huyền Băng phái bị mất một trưởng lão kiếp biến, thậm chí không nói nhiều. Kỳ bẩm dù là tông sư trận pháp nhưng mà vạn pháp môn chỉ là tông môn 8 sao. Mặc dù không sợ người khác ức hiếp nhưng cũng không cách nào lấy lại công bằng người của tông môn. Vạn trận môn sở dĩ là không sợ người khác ức hiếp là vì vạn trận môn có trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích lớn nhất tù trần làm An Châu, không bởi vì có bất kỳ môn phái nào có thể tấn công vạn trận môn bọn họ. Đáng tiếc là trận pháp không thể mang theo, vạn trận môn chỉ là nghiến răng nuốt giận. Tốc độ thanh nguyệt của Diệp Mặc nhanh vô cùng, giống tia chớp. Điều này khiến cho Diệp Mặc hài lòng. Tốc độ như vậy, cho dù hắn có quà vô tâm hại chắc chắn không vấn đề. Anh, Mặc Nguyệt Chi Thành thế nào? Đường Bắc Vi chen vào bên cạnh Diệp Mặc ngồi xuống. Mấy ngày nay anh là ngồi cạnh hai vị chị dâu, có căn bản không có cơ hội nói mấy lời cành cánh trong bụng. Diệp Mặc mỉm cười, em nhất định rất hài lòng, cũng giống Lạc Nguyệt Thành chúng ta mà còn đẹp hơn. Kiến trúc hiện đại, hiện đại hóa. Diệp Mặc chẳng qua một câu cười giỡn. Đường Bắc Vi không có gì, người thân duy nhất của cô là Diệp Mặc, nhưng Khinh Tuyết lại trầm mặc, cô có chút nhớ cha mẹ của Lạc Nguyệt ở trái đất. Không biết họ giờ thế nào, bản thân mình ở đại lục Lạc Nguyệt xa cách trái đất trăm ngàn dặm vậy khác gì đối với chết. Lục tiền bối và Kỳ tiền bối bọn họ chắc không chuyện gì chứ. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thường cảm vội chuyển đề tài. Diệp Mặc lắc đầu, Bọn họ không thể có chuyện, dù là bị chặn lại chỉ cần hai vị tiền bối Lục Vô Hổ và Kỳ Bẩm tránh ra, bọn họ là lục xuất thuyền một phen, không tìm được chúng ta, Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng tự rời đi. Đợi khi Kỳ Bẩm tiền bối tới Mạc Nguyệt Chi Thành giúp chúng ta bố trí trận pháp phòng ngự. Dù là Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông muốn giết anh cũng không động thủ với Mạc Nguyệt Chi Thành. Lạc Ảnh bỗng lắc đầu. Lục tiền bối kia là cao nhân, sao có thể cho phép người ta lục xuất thuyền của anh được? Tuyệt không thể. Sĩ Mặc thấy Lạc Ảnh nói vậy đột nhiên đứng dậy, sau lưng hắn mồ hôi toát lạnh. Hắn trước tính trước, sau tính sau, không nghĩ rằng không đặt địa vị Lục Vô Hổ vào. Lục Vô Hổ là một cái không câu lệ tiểu tiết, nhưng mà chuyện này, những cái hậu bối lục xuất thuyền của gã tuyệt là không thể. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, Lục Vô Hổ gã sau này gặp người khác cũng kém người ta một bậc. Nếu Lục Vô Hổ không đồng ý cho Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông lục xuất thuyền, vậy chuyện gì xảy ra? Cuộc chiếm đẫm máu, ngoại trừ cuộc chiến đẫm máu không xảy ra chuyện gì. Sĩ Bạc hiểu được đạo lý, nhất thời lòng hối hận, sớm biết hắn không cần Lục Vô Hổ đi cùng mình. Nếu Lục Vô Hổ không tới đội là người khác, không xảy ra chuyện vậy. Dừng lại, Sĩ Bạc nghĩ tới đây lập tức nói với Lâm Dị Bán khống chế Thanh Nguyệt. Không đợi Lâm Dị Bán trả lời, Diệp Mặc lại nói, lập tức đổi hướng đi, không thể về hướng Mạc Nguyệt Chi Thành được nữa. Lâm Dị Bán lúc này căn bản không phản bác với câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói đổi hướng, gã lập tức đưa Thanh Nguyệt đổi hướng khác. Chuyện gì vậy? Bắc Vi đột nhiên hỏi một câu. Đưa Bắc Vi sắc mặt khó coi, anh sợ bọn họ chắc chắn đánh nhau. Tố nói đúng, cao nhanh nhưng Lục Vô Hổ tuyệt không thể để tu sĩ Vô Cực Tông lục xoát thuyền. À, vậy sao rồi? Đưa Bắc Vi căng thẳng, cô biết nếu mà lão yêu quái hóa chân kia tới thực thì mấy người không đủ để người ta mấy cái tát. Diệp Mặc chưa kịp cả trả lời là một cái phi kiếm truyền tin rơi vào tay hắn. Diệp Mặc lướt qua phi kiếm lập tức sắc mặt đại biến. Sao rồi? Mấy người xung quanh vây lấy. Diệp Mặc để phi kiếm truyền tin xuống, nắm lấy nắm đấm lạnh lùng. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông chặn thuyền chúng ta, Lục tiền bối trọng thương, Viễn Độn bật âm vô tín, Kỳ Bẩm tiền bối, Sư Huynh tiền bối, Huyền Băng phái ba vị tiền bối thừa đỉnh của Thiên Tinh môn kiếm, Kim kiếm môn, Ly Chân Kiệt tiền bối của Kiếm Cốc và Cố Mân Tiềm đều bị giết. Nhạc Sao tiền bối của Thiên Ma Tông bị trọng thương. Hả? Lạc Phi chấn động, trưởng lão hư thần duy nhất của Kiếm Cốc cũng bị giết, còn là cận chỉ hàng lúc đó khóc nức nở. Diệp Mặc không có thời gian dạy dỗ cô, luyện đan dường như là do Cố Mân Tiềm chỉ bảo, vị này dạy giống như là sư phụ mình, lại giống sư huynh, không ngờ lại bị giết, lòng cô sao nhẫn nhịn được. Dường như mọi người là trầm mặc, Kỳ Bẩm cũng bị giết, rõ ràng là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng bất chấp tất cả. Khinh Tuyên đứng lên nắm tay Diệp Mặc để hắn thả lỏng. Hồi sau Diệp Mặc khản giọng nói, anh thật có lỗi với bọn họ. Nếu như anh đợi thành chủ đan thành quay về cũng không xảy ra chuyện như vậy. Rồi Diệp Mặc lỏng biết rõ, nếu mà Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông nhắm vào hắn rồi là dù đợi đan thành mấy năm nữa cuối cùng kết cục vẫn thế. Huống chi dự án là cần gấp rút lưng cao tu vị, sao có thể lãng phí thời gian ở đan thành. Đan thành dù an toàn, thứ nhất không thể tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, thứ hai không thể đi tìm lời linh tuyệt kia mà Thanh Mộng trai nói. Nói như vậy hoàn toàn là vì đem trách nhiệm của mình chuyển lên người mình. Phi kiếm truyền tin là trưởng lão hóa chân đan thành chuyển tới. Ông ấy nói cho anh biết giờ không thể về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy đám đông nhìn hắn, biết là đành phải quyết định. Sau khi nói xong mấy câu, hắn nói với Lâm Dị Bán, giờ không thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành được nữa, không có Kỳ Bẩm tiền bối bố trí trận pháp chúng ta đến đó vô ích. Chúng ta không đi bọn họ cũng chẳng làm gì được Mạc Nguyệt Chi Thành, trong mắt bọn họ thành phố như vậy không đáng để ra tay. Huống chi thành chủ đàn thành cũng sẽ trở lại, chỉ cần tôi không bị giết bọn họ không làm được gì. Chuyển hướng phía nam, chúng ta tiến về phía nam. Diệp Mặc dứt khoát nói, không có sức mạnh dù là phương diện khác có lợi hại cũng cần mượn sức mạnh lợi người khác. Lần này thành chủ đan thành bị người ta điều đi, bản thân lâm vào cục diện bế tắc, có một lần rồi sẽ có lần hai. Lúc này Diệp Mặc quyết định, nếu không tu luyện tới một mức sức mạnh nhất định, hắn là kiên quyết không về liều mạng với cái tông môn chín sao kia. Danh hiệu đan vương của đan thành đó là chỉ để dễ nghe, rời khỏi đan thành người ta xin anh luyện đan mới là khách sáo với anh, một khi đến lúc muốn giết anh rời đan thành rồi thì chẳng là cái gì. Nam Cực, đây là lời cấm địa bằng thần đó. Lâm Dị Bán ngạc nhiên. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, đó chính là cấm địa bằng thần, nơi chúng ta sẽ đến, chỉ nơi đó mới an toàn, cũng chỉ nơi đó mới là có thứ tôi cần. Tấm bản đồ ngày trước mà Thiên Bằng làm được Diệp Mặc là cấm địa bằng thần, nơi đó có linh tủy. Diệp Mặc quyết định đến đó nâng cao sức mạnh của mình rồi mới tính sao, không có sức mạnh thứ khác chỉ là hư vô. Chương 1163, cực kỳ bi thảm. Vương Thiển Hoa vẻ mặt âm trầm ngồi giữa triều điện, chưa giết được Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc không có về Mạc Nguyệt Chi Thành, tiếp tục tiêu diệt Mạc Nguyệt Chi Thành chẳng qua chỉ để đan thành kiếm cớ khai chiến, hơn nữa giết mấy người phàm gã không có hứng. Sở dĩ gã mặt âm trầm vì lúc này gã hoàn toàn hiểu được vì sao Dương Phí Thành của Vô Cực Tông nhất định muốn giết Diệp Mặc, vì đối với Vô Cực Tông mà nói, Diệp Mặc phải giết không tha. Diệp Mặc chém như vậy là đan vương thất phẩm, còn là hư thần tầng nhất, có thể giết được thiên tài hư thần tầng 7 Vô Cực Tông. Cuối cùng đến thiên hỏa trùng cũng thiêu cháy, rõ ràng là biến thái cực điểm. Nếu từ trước tới nay có vị tu sĩ hư thần nào biến thái như Diệp Mặc chỉ có Sở Cửu Vũ, thậm chí Sở Cửu Vũ cũng không kinh khủng như Diệp Mặc. Loại tu sĩ như Diệp Mặc nếu không thể kết giao tuyệt không thể kết thù. Một khi kết thù ngoại trừ giết đối phương không, nếu không một khi hắn trưởng thành lại là có thể bỏ qua cho người từng lén nút tính toán hắn sao? Dương Vĩ Thành của Vô Cực Tông chính là biết bọn họ và Diệp Mặc là tử thù nên mới quyết đánh tới cùng. Chẳng những tu sĩ hóa chân môn phái là điều động hết, thậm chí là chấn phái chi bảo cũng lấy ra, vì bọn họ biết một khi để Diệp Mặc trưởng thành thì Vô Cực Tông chỉ còn đường chết. Nếu nói lúc trước hai môn phái lớn là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông ở trạng thái thù hận Diệp Mặc, nhưng tâm trạng thù hận này chỉ có là căm thù bọn họ với Diệp Mặc. Diệp Mặc đối với bọn họ là không có phẫn hận tới vậy, nhưng Vô Cực Tông ra tay với Kiếm Cốc, còn ra tay với Lạc Tố Tố Huyền Băng phái. Hơn nữa Diệp Mặc là liên tiếp giết đệ tử lòng cốt Vô Cực Tông, có thể nói giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc là căm hận vô cùng. Lôi Vân Tông mặc dù là tiếng sấm lớn nhưng mà cũng không mưa, thậm chí ngay cả sau Điền Ngạo Phong không phát sinh xung đột với Diệp Mặc, hoặc là chưa kịp ra tay với Diệp Mặc. Cho nên nói giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc là tử thù, nhưng giữa Lôi Vân Tông và Diệp Mặc không như vậy. Nhưng đây chỉ là nói ngày trước, không phải sau khi mai phục thuyền đoàn hộ tống Diệp Mặc, giữa bọn họ và Diệp Mặc là tử thù, hơn nữa là đắc tội với Đan Thành. Lúc này Vương Thiền Hòa hoàn toàn hiểu được dụng ý Dương Vĩ Thành, chỉ cần đồng ý yêu cầu của y thì không có cách nào rút lui khỏi chuyện này. Huống chi là này Lôi Vân Tông bị chết một cái tu sĩ hóa chân. Nếu nói phải chọn lực lựa giữa tu sĩ hóa chân và Điền Ngạo Phong, cả không chút do dự mà không chút do dự chọn tu sĩ hóa chân, hối hận đã muộn. Lúc này cả thậm chí là không thể lật lọng được với Vô Cực Tông, bởi vì chỉ có liên minh với Vô Cực Tông mới là giữ vững được Lôi Vân Tông. Điền Cực giờ phút này một câu không ra nói, chuyện quan trọng của Lôi Cực Tông, Lôi Vân Tông và Diệp Mặc chính là y quậy lên, vì Điền Ngạo Phong là đệ tử của y. Bây giờ là Lôi Vân Tông dường như tất cả trưởng lão hiểu được chuyện gì, đều biết là Lôi Vân Tông thực ra là bị Vô Cực Tông lôi kéo. Nếu như giết Diệp Mặc còn dễ nói, giờ là Diệp Mặc chưa bị giết ngược lại là đắc tội Đan Thành, Huyền Băng phái, Thiên Ma môn, Kim Kiếm môn, Vạn Trận môn, thậm chí là một cái lục địa khí thần. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là lục địa khí thần đứng lên nói một tiếng thì người đi giúp bọn họ là vô số kể. Đại chiến xảy ra 3 tháng, lúc này Nam Ma Châu ngược lại an bình. Đan Thành không gây phiền phức cho Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Mấy môn phái lớn như Huyền Băng phái, Thiên Ma môn không nói nhiên. Lục Vô Hổ cũng giống như biến mất, còn là Mặc Nguyệt chi thành của Diệp Mặc là y nguyên chưa ai tìm tới. Đồng thời Diệp Mặc thành chủ Đan Vương thất phẩm Đan Thành từng bị khinh thường thì không có tin tức. Giờ phút này tại một nơi Nam Cực Nam An Châu có một cái phi hành pháp bảo màu xanh, phi hành rất thấp, rất nhanh. Pháp bảo này là bay 3 tháng vẫn chưa tới điểm. Đương nhiên Thanh Nguyệt bay chính là của Diệp Mặc, nơi này hắn muốn tới chính là cấm địa bằng thần. Diệp Mặc không ngờ là cấm địa bằng thần xa tới vậy, chân khí cực phẩm của hắn bay 3 tháng không ngờ chưa tới đích. Diệp Mặc biết cấm địa bằng thần là từ bản đồ Thiện Bằng làm, hắn cũng không biết cấm địa bằng thần thực ra là một trong tứ đại cấm địa Nam An Châu. Hắn biết cấm địa bằng thần là tứ đại cấm địa Nam An Châu là do Lâm Dị Bán nói cho hắn biết. Tứ đại cấm địa Nam An Châu xếp thứ tự là thứ nhất là địa Ma Ngục, thứ hai là địa Diễm Hải, thứ ba là địa Bằng Thần, cuối cùng là địa Vẫn Chân. Cấm địa Vẫn Trần hắn đi qua, còn một cấm địa Vẫn Trần địa nếu không phải hắn có thể hấp thu nội nguyên, hoặc nói nếu như không phải Duẫn Pháp Diệp nói cho hắn đi thế nào, hắn ở cấm địa Vẫn Trần có thể giống như con ốc sên không dám tiến lên. Xếp hạng cấm địa bằng thần ở trong cấm địa Nam An Châu còn là trên cấm địa Vẫn Trần, mức độ loại 2 Zona Diệp Mặc chưa đi lòng cũng hiểu. Thanh Nguyệt càng bay về phía nam càng chậm, người đứng sau trên Thanh Nguyệt cảm giác cái lạnh thấu xương, may mà Diệp Mặc là đại sư trận pháp, liên tiếp trên Thanh Nguyệt bố trí trận pháp chống lạnh mới khiến cho những người tu vị thấp như cận chàng không run rẩy. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu hắn không ngồi trên chân khí phi hành cực phẩm như Thanh Nguyệt nói không chừng lúc này phi hành pháp bảo quán bị nứt vỏ. Ở chỗ này có linh tủy sao? Diệp Mặc quả thực khó tưởng tượng, nhưng Diệp Mặc biết Thiện Bằng làm của Thanh Mộng Trai không lừa hắn. Lại một tháng nữa Thanh Nguyệt tiến về phía trước càng khó khăn, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện ra thần thức thậm chí là bị đông cứng lại. Căn bản không thể quét ra ngoài phạm vi 10m. Hơn nữa không khí ở đây thậm chí bị đông cứng, tốc độ Thanh Nguyệt càng lúc càng chậm. Lúc này Diệp Mặc không dám chậm trễ, dù đã Thanh Nguyệt là chân khí cực phẩm, nhưng gặp lời lạnh thấu xương thế này ai khẳng định được Thanh Nguyệt không lứt vỡ. Diệp Mặc phóng đại đỉnh bắt cực ra khỏi khang thuyền bước tới trước Thanh Nguyệt. Mặc dù là đại đỉnh bắt cực nhưng Diệp Mặc không ngờ là không tự chủ mà rét run cầm cập. Đại đỉnh bắt cực trên đầu hắn mang theo từng cái đợt thanh âm răng rắc, giống như là quá trình chuyển động gặp đóng băng. Nhưng Diệp Mặc biết những thứ này không phải băng mà là lạnh giá vô cùng khủng bố. Đứng bên ngoài Thanh Nguyệt, Diệp Mặc lấy vài cái trận kỳ bỏ xuống. Nhưng mà không đợi trận kỳ Diệp Mặc bố trí, trận pháp phòng ngự trên Thanh Nguyệt lập tức là bị vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành là đồng thời khởi động trận pháp phòng ngự kèm theo của Thanh Nguyệt, hy vọng nhanh chóng đến được cấm địa Linh Tùy. Mấy người Lạc Ảnh, Kinh Tuyết ở trong khoang thuyền Thanh Nguyệt, dù đã có trận pháp chống lạnh cảm thấy lạnh run người, nhưng vì Diệp Mặc ra ngoài hai người lại lo lắng choán, ai ai cũng đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ám thị hai người bước vào trong, lại từ thế giới trang vàng lấy ra đồng chí. Kể từ khi hắn tù vị vô ảnh tăng lên, hắn ít khi sử dụng đồng chí, đây là lần đầu hắn lấy đồng chí ra. Hắn nghĩ đồng chí có thể hấp thu được sự giã lạnh khủng bố này hay không. Điều khiến Diệp Mặc không tưởng tượng là đồng chí mới ra lập tức bám vào một mặt Thanh Nguyệt, đồng thời một cái màu trắng nhạt như dòng khí bị đồng chí hút vào trong, hơn nữa màu trắng ấy càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như thực chất. Diệp Mặc lòng mừng rỡ không ngờ đồng chí có thể hút được băng hàn nơi đây. Quả nhiên màn băng xung quanh Thanh Nguyệt sau khi bị đồng chí hút hết, tốc độ Thanh Nguyệt lập tức tăng nhanh, cuối cùng càng lúc càng nhanh, không ngờ không khác tốc độ bay ở nơi bình thường. Diệp Mặc thở phào không để ý đồng chí, tốc độ Thanh Nguyệt đã nhanh chứng tỏ pháp bảo phi hành của mình bây giờ chắc chắn không có chuyện. Sao có thể nhanh như vậy? Lâm Dị Bán kinh ngạc nhìn phía ngoài Thanh Nguyệt, cảm nhận được tốc độ vô cùng nhanh chóng rồi. Tôi nghe người ta nói sau khi đến được bên ngoài cấm địa băng thần, dù là pháp bảo phi hành bán tiên khí cũng bị ảnh hưởng tới tốc độ. Diệp Mặc lại cảm thấy vô ảnh thao tam của mình không tầm thường. Vô ảnh thao tam chẳng những là toàn thân quý báu, hơn đã sinh ra cho đồng chí. Không ngờ là hung mãnh thế vậy. Băng hàn ở đây Diệp Mặc có thể nói là lần đầu tiên thấy. Ngắn dám chắc tuyệt đối không phải băng hàn nơi nào khủng bố như ở đây. Mà đến loại băng hàn như thế này đồng chí cũng có thể hút. Vậy thì người làm ra vô ảnh thao tam cho ra đồng chí rốt cuộc là thần thánh nơi đâu? Đáng tiếc hôm đó hắn ra bộ hiểu cũng không có tiện hỏi lão Lục vô hộ. Nhưng Diệp Mặc hạ quyết tâm đợi sau khi ra khỏi vùng cấm địa băng thần nhất định hỏi rõ. Vì sự hấp thu của đồng chí, phía trước Thanh Nguyệt cũng không có màn băng hàn. Những người trong khoang thuyền ai ai cũng rối rít ra ngoài đứng trước Thanh Nguyệt quan sát. Đến bên ngoài cấm địa rồi, Lâm Dị Bán bỗng kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc Lâm Dị Bán ngạc nhiên thốt lên, Diệp Mặc thấy được lòng cực kỳ kinh hãi. Hắn cho rằng khu vực bên ngoài cấm địa băng thần lạnh như vậy thì bên trong cấm địa chắc chắn là toàn từng khối băng, núi băng, tảng băng. Thực tế hắn cũng không có nghĩ sai, nhưng điều khác duy nhất là trong này không chỉ núi băng, ngoại trừ núi băng còn có người băng. Những người băng này giữa ngọn núi ngoằn nghèo cũng trên trăm người. Hơn nữa trên trăm người này dường như đều là những cô gái tuyệt sắc. Mọi người rất sống động nhưng sớm bị băng đông cứng không nghi ngờ. Thật thê thảm. Đường Bắc Vi hồi lâu sau kinh hãi thốt. Những người con gái này rõ ràng khi sống đột nhiên bị chết rét như vậy là duy trì trạng thái trước khi chết. Loại đại năng nào mà tàn nhẫn thế vậy, không ngờ một lúc làm ra chết rét nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa người con gái này là vẫn giữ được động tác lúc trước khi còn sống. Chương 1164, dưới đáy sông bằng quỷ dị. Loại băng hàn lạnh thấu xương kinh khủng này nếu là bình thường ở đây đời sớm là bị đồng tới bột phấn không còn, sao có thể duy trì thần thái sống động như vậy? Diệp Mặc lấy bản đồ, trên bản đồ không có những hình người con gái, nhưng cảnh sắc trên bản đồ là rõ ràng ở đây không chút khác biệt. Sau khi dọc theo dãy núi này hẳn là dòng sông băng. Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt cẩn thận bước vào sông băng, phát hiện ra bên trong không ngờ là dòng sông băng dài thật dài. Trong dòng sông đó không chút nước, bất luận bờ sông, lòng sông, thậm chí bờ toàn bộ là băng. Hai bên bờ sông có những cái tảng băng hình thù kỳ quái dày đặc dựng trên bờ sông dài. Còn hai bên dòng sông thì lại là những người băng khác. Nhưng mà khác nhau là những người băng này thậm chí không phải là con gái, loại gì cũng có. Có một số người thậm chí là giữ trạng thái chiến đấu, có người thậm chí tới cánh tay hoặc đầu cũng không còn. Thiên băng làm của Thành Mộng Trai từng tới đây, lúc ấy cô tu vị là gì, chẳng lẽ là hư thần? Nếu cô là hư thần thật, không có pháp bảo giống Thanh Nguyệt, sẽ mặc tin rằng thiện băng làm không thể một mình tới đây được. Hoặc là nói lúc cô tới đây vẫn không có cái kiểu lạnh thấu xương này. Nhưng như vậy không thể nào. Nếu như không có kiểu lạnh thấu xương này thì không gọi là cấm địa băng thần, thậm chí còn là bên ngoài. Diệp Mặc là lấy ra bản đồ cẩn thận nhìn, phát hiện ra mình không có đi nhầm chắc chắn nơi đây. Phát hiện mình không đi lầm, Diệp Mặc khống chế Thanh Nguyệt tiếp tục bay nhanh dọc theo lòng sông bay về phía trước. Khi mặt bay tiếp khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc cảm thấy có chút không ổn. bên hai bờ sông lúc trước những thi thể đông cứng lại hoặc là bên bờ sông rất nhiều băng đá. Nhưng Diệp Mặc càng đi phía trước phát hiện bờ sông và lòng sông rất sạch sẽ. Bờ sông không có gì, quả thực sạch sẽ trống trơn. Diệp Mặc lần nữa lấy bản đồ nhìn, phát hiện ra hình như hắn không đi nhầm đường. Không đúng anh. Dòng sông băng trên bản đồ càng ngày càng rộng, còn chúng ta bây giờ hình như là càng ngày càng hẹp. Đứa Mắc Phi đứng cạnh Diệp Mặc bỗng chỉ bản đồ nói. Diệp Mặc nhìn một chút quả nhìn tấm bản đồ này, đúng là nhìn lầm, hoặc nói phương hướng của hắn đi bị lầm. Tấm bản đồ của Thiện Băng Lam là chỉ phía trên, còn hắn đi là xuống dưới. Phương hướng hắn đoán, không ngờ là chiều rộng của dòng sông băng không phải là căn cứ theo đánh dấu bản đồ. Diệp Mặc vội vàng điều khiển Thanh Nguyệt quay lại. Lúc này đây, dòng sông băng phía Thanh Nguyệt bỗng kêu răng rắc, dòng sông băng vừa rồi không có chút dị trạng đột nhiên tách ra. Mau vào trong, Diệp Mặc không đợi Bắc Phi nói chuyện, giơ tay đẩy cô vào hang thiên, đồng thời là vận chuyển đại định bát cực. Ầm ầm. Sau một cái tiếng lồ cực lớn, dòng sông băng bỗng có chút lực hút lớn khiến Diệp Mặc nhớ tới dưới cái đầm lầy chú Hà ngày trước. Diệp Mặc trải qua chuyện này một lần, đương nhiên không thể không đề phòng. Trong nháy mắt hắn điều khiển Thanh Nguyệt cấp tốc thoát ra, may là mũi thuyền Thanh Nguyệt có đồng chí hỗ trợ, tốc độ Thanh Nguyệt không vì băng hà mà gặp ảnh hưởng chút nào, lúc này tốc độ cực nhanh thoát khỏi phạm vi bị hút. Còn Diệp Mặc quay đầu nhìn cái khe nứt bị lứt ra, phát hiện ra cái khe đó là biến mất dạng như chưa từng xuất hiện. Không đợi Diệp Mặc kiếp sợ, lần nữa cảm nhận linh khí nồng đặc. Luồng linh khí này giống như ngày trước hắn ở Linh Tủy ở Sa Nguyên Giới Cốc, khiến cho người ta cảm khoái đến cực điểm, thậm chí là sảng khoái hơn cái cảm giác linh tủy trì trước đó. Hắn thậm chí là cảm thấy mình chỉ cần hấp thu chút linh khí là cảnh giới tăng một ít. Linh khí thật nồng đặc. Lâm Dị Bán đứng một bên là kinh ngạc kêu. Diệp Mặc không điều khiển Thanh Nguyệt nữa, không ngừng kinh dị nhìn dòng sông băng không chút dị trạng. Lúc này hắn mới hiểu tại sao xung quanh dòng sông lại không có bất kỳ vật gì. Cái khe hứt nứt này nứt ra có lực hút kinh khủng, dù là nhiều đồ đi nữa cũng bị hút vào. Chút linh khí vừa rồi lộ ra từ khe nứt khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Nếu như tiến vào bên trong khe nứt mà tu luyện hiệu quả thế nào, Diệp Mặc thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Nhưng Diệp Mặc là không dám đi xuống. Bây giờ không phải một mình hắn, chẳng may dưới lòng sông có cái gì nguy hiểm, vậy thì sao? Bỗng Lâm Dị Bán ôm quyền nói với Diệp Mặc, thành chủ tôi. Mặc dù Lâm Dị Bán mới nói nửa câu, Diệp Mặc hiểu hắn nhìn Lâm Dị Bán nói, anh có phải muốn vào lòng sông kia? Lâm Dị Bán gật đầu nói, vâng thành chủ, linh khí trong lòng sông kia dồi dào, rõ ràng là nơi tốt tu luyện. Tôi nghĩ nếu tôi không có nơi tu luyện như thế này, thì tôi có luyện cả đời cũng không chỉ thế này thôi. Nhưng mà nếu tiến vào đó, nói không chừng có thể lên hóa chân. Thật ra không cần nói Lâm Dị Bán, dù là Diệp Mặc sao là không muốn tiến vào lòng sông để tu luyện. Luồng linh khí này quả thực là Diệp Mặc trước giờ chưa từng gặp. Diệp Mặc quay đầu nhìn bóng dáng mấy người còn lại bỗng nói, nếu vậy mọi người cùng vào. Món nợ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông giết kỳ bẩm, khiến Diệp Mặc lòng tức giận tới cực điểm. Sau khi tới Nam An Châu, hắn nhiều lần là nhận được sự chiếu cố và lòng hảo tâm của kỳ bẩm. Người hiền lành như kỳ bẩm bị giết, có thể nói kỳ bẩm đối với tu chân giới Nam An Châu chỉ có lòng giúp đỡ không có tổn hại. Rất nhiều trận pháp phòng ngự được nhiều đại môn phái là do anh bố trí. Người như vậy không ngờ lại bị giết, hắn là sao cam tâm. Dù chết rồi hắn cũng phải báo thù cho kỳ bẩm. Nếu muốn báo thù thì phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh phải có chỗ tốt tu luyện, mà khe đất dưới lòng sông là chỗ tốt nhất. Diệp Mặc không hỏi mấy người Lạc Ảnh, hắn tin rằng Lạc Ảnh Kinh Tuyết nào đi cùng hắn bất luận tới đâu. Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt dừng lại, nhưng mà cái khe nứt giữa sông lại không xuất hiện. Cho tới buổi trưa ngày thứ ba, Diệp Mặc quyết định không đợi nữa, tiếp tục tìm nơi có linh tủy như Thiện Băng Lam nói, thì khe nứt trên lòng sông không ngờ xuất hiện. Đồng thời lực hút truyền tới Diệp Mặc lần này không có khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy, cố gắng giảm tốc Thanh Nguyệt xuống. Dù là vậy Thanh Nguyệt cũng nản với tốc độ khủng khiếp mà xuống giống sao băng. Cũng may Diệp Mặc có kinh nghiệm, một lần trận kỳ trong tay không ngừng vứt xuống, dưới lòng sông không có giá lạnh giống như mặt sông, trận kỳ Diệp Mặc cũng không bị đông cứng mà tách tàn như trước. Mặc dù không cách nào làm cho Thanh Nguyệt dừng, nhưng mà Thanh Nguyệt rõ ràng tốc độ cũng chậm lại. Ầm, tiếng vang lớn, Thanh Nguyệt đập vào đáy lòng sông phát ra tiếng ầm lớn. May mà mấy người Lạc Nguyệt cũng là tu vị nhất định, cũng không có bất kỳ thương tổn. Lâm Dị Bán là ngừng thể tu sĩ, gã cùng Từ Đồng là hai người đầu tiên bước xuống thuyền, lập tức vùi nói với Diệp Mặc, trong này không có bất kỳ hàn băng, hơn nữa linh khí là đậm tới đáng sợ, đây tuyệt đối là nơi tốt nhất để luyện, so với bất kỳ linh đan nào cũng tốt hơn. Lúc này Diệp Mặc cũng xuống, những người còn lại trên Thanh Nguyệt cũng xuống. Lúc này mọi người thấy rõ ở đây quả thực là không chút băng hàn, còn là lạnh lẽo nhàn nhạt. Những cái tia lạnh lẽo kia là theo từ khe nứt xuống. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại quan sát một chút, ngoại trừ cái luồng linh khí lồng đậm. Trong này không có bất cứ thứ gì, nếu nhất định phải nói có thứ gì chỉ là chút cát mịn dưới chân, đó là liền. Nam Miên, cát mịn này kéo dài tận xa không thấy bờ, cho dù thần thức quét qua cũng phát hiện ra thần thức biến mất không giải thích. Nơi này không phải là cấm địa bằng thần, Lâm Dị Bán rõ ràng am hiểu tình hình, lập tức khẳng định. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Lâm Dị Bán tiếp tục nói: "Tôi nghe cha tôi nói bên ngoài cấm địa bằng thần dù là tu sĩ hư thần không có trợ giúp nào, khó mà tiến vào trong cấm địa cả, nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mà ở đây dường như chỉ có linh khí lồng đậm, không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí là cái lạnh thấu xương cũng không có." Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Lâm Dị Bán. Bên ngoài cấm địa bằng thần đi ra rồi, quả thực giống như là Lâm Dị Bán nói. Nếu hắn không có thành nguyện, không cần nói dẫn nhiều người như vậy, dù một mình vào cũng khó khăn. Huống chi hắn trừ Thanh Nguyệt ra còn có đồng chí. Nếu không có đồng chí hấp thu hạn băng xung quanh, dù thế nào tiến vào cũng là chuyện 1-2 tháng sau, tuyệt không thể nhanh tới vậy. Hơn nữa còn phải đảm bảo thành nguyệt của hắn không bị đông lạnh, một khi bị đông lạnh là hỏng mất. Đừng nói ăn tiến vào, dù là muốn ra cũng không được. Diệp Mặc nhớ tới những cái thi thể đóng băng bờ sông, có lẽ những người bị đóng băng là vì bọn họ không có hộ giáp tốt hoặc không có pháp bảo phi hành tốt mới bị đóng băng bên ngoài cấm địa bằng thần. Nếu lòng sông này cứ 3 ngày mới vỡ một lần, tại sao chúng ta mới đi vào được? Chẳng lẽ lúc trước không ai biết, cũng không ai tiến vào, Bắc Vi bỗng chen vào. Bắc Vi sau khi nói xong không ngờ, không ai trả lời. Đúng vậy, đến cấm địa bằng thần tuyệt không chỉ mấy người bọn họ, tại sao trước giờ không ai tới? Nếu như lúc trước có người tới, vậy giờ bọn họ đi đâu? Linh khí nơi này lồng đậm thế vậy, những người có cùng suy nghĩ với Lâm Dị Bán chắc chắn rất nhiều, thậm chí đại bộ phận là có thể bước vào xem. Dù sao tới cấm địa bằng thần vốn dĩ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu có người tới chắc chắn là không sợ nguy hiểm. Nếu như muốn thông qua nguy hiểm để giải thích không ai dám đến, vậy tuyệt không tin. Không đúng, nơi này sức hút rất lớn, mấy cái thứ bên hồ nước kia bị hút tới mới đúng. Tại sao ở đây chúng ta không nhìn thấy gì, chỉ có lớp cáp mịn? Cam Lăng sau khi phát hiện vấn đề bật thốt lên.